Nghe nói cô có mối quan hệ mập mờ với chủ tịch Lục, Lục Tấn Nguyên, vậy vị trí bây giờ của cô đều là vì vậy nên mới có được. Cô với Lục An Bảo của nhà họ Lục có liên quan gì hay không? Bọn khốn nạn này, đáng chết. Lục Tấn Nguyên không thèm nghĩ, cầm lấy di động của Ôn Ninh, trực tiếp tắt máy. Lại không ngờ động tác của dòng họ Houghton sẽ nhanh như thế, thi đấu vừa kết thúc, đã sắp xếp phóng viên, đây là tất phải dùng Ôn Ninh làm bàn đạp cho tên tuổi của Tina. Nhưng, dám dùng thủ đoạn này trước mặt anh, còn đổ tội lên người Ôn Ninh những việc xấu hổ của dòng họ bọn họ quả thực rất to gan. Bọn họ, Ôn Ninh sắc mặt có chút tái nhợt, những lời phóng viên vừa nói, khiến cô nhớ lại cảm giác bản thân lúc trước bị hung thủ mưu hại là tông người rồi bỏ trốn. Biết rõ chuyện đó không phải cô làm, nhưng dư luận sớm đã bị người khác gắt gao điều khiển, không ai tin lời cô nói. Nhất thời, cô cũng hơi hoảng. Lục Tấn Nguyên nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô, nắm lấy tay Ôn Ninh, xúc cảm lạnh lẽo, khiến anh không khỏi cau mày. Cô quả nhiên vẫn không kiên cường như thể, gặp phải oan ức này, vẫn sẽ sợ hãi như cũ. Nhẹ nhàng kéo người phụ nữ có chút mất hồn vòng lòng, giọng nói bình tĩnh của Lục Tấn Nguyên vang lên bên tai Ôn Ninh. Không phải lỗi của em, chỉ là ngay từ đầu bọn họ đã thiết kế sẵn một bộ, đợi em tiến vào, yên tâm, anh sẽ không để họ thực hiện được. Lần này, không ai có thể đổ oan em nữa. Cảm nhận được độ ấm vây quanh mình, còn có hơi thở quen thuộc, thần kinh Ôn Ninh vốn có chút hỗn loạn lại dường như bình tĩnh lại rất nhiều. Không thể không nói, lời người đàn ông này nói có tác dụng giống như một loại thuốc an thần. Bất giác khiến lòng của cô an ổn lại. Cách chương.